Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1557, kháng chỉ không tuân theo. Không ra Lý Sất dự liệu. Ở Hắc Võ Nhân ám sát Lý Sất kế hoạch sau khi thất bại, Hắc Võ Nhân quả nhiên bắt đầu đi bên ngoài thảo nguyên phương hướng điều động binh lực. Mà hết thảy các thứ này là Lý Sất sớm sớm cũng đã nghĩ đến quá trình. Dĩ nhiên, kết quả cũng là Lý Sất sớm đã sớm suy nghĩ xong. Bột mà thiếp xích vậy bên ngoài trên thảo nguyên phá lệ ưu việt yêu cầu tất cả bộ tộc phải tham chiến, thậm chí cho các bộ tộc quyết định xuất binh số người yêu cầu. Đây là Lý Sất phái người hướng hắn trực tiếp gợi ý chuyện. Cho nên bột mà thiếp xích vậy thi hành đứng lên vậy không chút do dự nào. Lý Sất ý là, bất kể là Trung Nguyên vẫn là bên ngoài thảo nguyên, thật ra thì cho đến bây giờ còn tràn đầy bên trong mắc. Thà đến khi những thứ này phiền toái ở đến tất nhiên bùng nổ thời điểm lại xử trí, không bằng trước thời hạn cầm những thứ này tai họa ngầm tìm ra. Hắc Võ Nhân động một cái, những thứ này tai họa ngầm tất nhiên sẽ tự đi bốc ra ngoài. Cho nên Lý Sất ở cho bột mà thiếp xích kia thơ đích thân viết bên trong, rõ ràng nói cho hắn, không cần phải sợ trên thảo nguyên có người có mang dị tâm. Chỉ cần có người âm thầm cấu kết Hắc Võ Nhân, vậy thì nhất định phải dùng cường lực thủ đoạn trấn áp. Và Tây vực người chiến đấu còn không đánh đâu. Đại tướng quân Vương Đường thất địch ngay tại bột mà thiếp xích vậy sau lưng, tùy thời có thể tiếp viện. Lý Sất ý là, có Hắc Võ Nhân nội ứng, vậy thì đánh nội ứng. Hắc Võ Nhân tới, vậy thì đánh Hắc Võ Nhân. Mất đi bên ngoài thảo nguyên sau đó, lại đang mặc bắc cánh đồng hoang vu trong trận chiến đó tổn thất đại lượng kỵ binh. Cho nên Lý Sất kết luận Hắc Võ Nhân sẽ không thật muốn đánh. Liền xem bột mà thiếp xích vậy như thế nào phản ứng. Nếu như là bột mà thiếp xích vậy không dám đánh, từng bước lui về phía sau, vậy Hắc Võ Nhân dĩ nhiên muốn từng bước ép sát. Có thể chỉ cần bột mà thiếp xích vậy hiện ra tử chiến đến cùng quyết tâm, Hắc Võ Nhân tất sẽ lui binh. Năm thứ hai mùa xuân, bột mà thiếp xích vậy tự mình dẫn quân, trước sau diệt trừ ba cái ám thông Hắc Võ bộ tộc. Sau đó đem đội ngũ của hắn liền đặt ở đường biên giới trên. Hắc Võ Nhân đang cùng thảo nguyên người rằng có 2 tháng sau đó ngay sau đó rút đi. Cái này cũng rất nhiều cũng không tính và Hắc Võ Nhân đánh một trận chiến. Nhưng nếu không có trận chiến này mà nói, bên ngoài thảo nguyên tai họa ngầm thì sẽ một mực đều ở đây. Dựa vào ưu việt tác phong và sấm rền gió cuốn thủ đoạn, bột mà thiếp xích vậy bên ngoài thảo nguyên địa vị càng phát ra vững chắc. Mà lúc này, vậy đã đến và Tây vực người có cái chấm dứt thời điểm. Đầu tháng 4, đại tướng quân Vương Đường thất địch dẫn quân đi Tây Cương di động. Mặc dù hắn mang theo chỉ là 100.000 tân binh, nhưng đối với Tây vực người mà nói vẫn là ác mộng giống vậy tồn tại. Thật ra thì đúng như Lý Sất nói, trận chiến này cơ bản không có gì phải lo lắng. Trải qua Trung Nguyên đại chiến, đánh bại vô số cường địch sau Đường thất địch, đi và Tây vực người đánh, thuộc về thuần thuần tí túy hàng duy đả kích. Hắc Võ Nhân ở binh lực là Đường thất địch gấp 3 dưới tình huống, như cũ không địch lại lão Đường. Huống chi Tây vực người căn bản là góp không ra bọn họ hy vọng có thể góp đi ra ngoài triệu đại quân. Làm Đại Ninh các lộ biên quân bắt đầu đi Tây Cương làm áp lực thời điểm, Tây vực người nội bộ cũng sớm đã phân hóa ngổn ngang. Thành tâm muốn đánh lại có mấy cái. Tháng 5 bên trong, ở đình úy phủ người dưới sự giúp đỡ, lặng lẽ lẻn về già lâu quốc thân vương Mộc Ngôn Mộc Địch phát động binh biến. Qua lại lạc dã Khố Tân chiến bại bị bắt sống, đang bị nhốt nửa tháng sau. Hắn tự vận tại phòng giam bên trong. Rốt cuộc là làm sao tự vận bỏ mạng? Chuyện này thật ra thì đã không có nhất định phải đi nghiên cứu kỹ. Có đình úy phủ người trong bóng tối trợ giúp Mộc Ngôn Mộc Địch, coi như Mộc Ngôn Mộc Địch không nhẫn tâm đối hắn huynh trưởng ra tay, đình úy phủ người chẳng lẽ còn sẽ mềm lòng chùn tay? Trận chiến này thật ra thì cũng giống vậy, không có bất kỳ huyền niệm gì. Bởi vì Mộc Ngôn Mộc Địch ở già lâu quốc trong quân uy tín chân thực quá cao. Cơ hồ tất cả có thể đánh quân đội, đều là Mộc Ngôn Mộc Địch tự tay mang ra ngoài. hắn chỉ cần đăng cao nhất hô, thì có từ người vô số. Qua lại Lạc Dã Khố Tân có thể điều động là hắn liều mạng quân đội. Chỉ có Vương Thành mấy chục ngàn người mà thôi. Hắn nguyên vốn cho là có thể chết thủ Vương Thành, chờ đợi hắn tập trung viện binh. Nhưng mà nào nghĩ tới, Mộc Ngôn Mộc Địch mang đội ngũ đến Vương Thành ra, liền đánh cũng không có đánh. Thủ thành đội ngũ liền mở thành đầu hàng. Cuối cùng chỉ có Lạc Dã Khố Tân chỉ có mấy ngàn người trung thành cấm quân bảo vệ. Ở trong hoàng cung bên ngoài tử chiến, khá vậy chỉ kiên trì một ngày một đêm, Mộc Ngôn Mộc Địch trở thành Già Lâu Quốc quốc vương. Ngồi lên ngai vàng sau, chuyện thứ nhất liền là dựa theo cùng Đông Tiềm Uyên ước định, xuất binh tấn công Tiểu Nguyệt Sư Quốc. Cùng lúc đó, Ninh quân tiếp tục hướng Tây làm áp lực. Phần lớn Tây vực nước nhỏ đánh cũng không dám đánh, trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Đạm Thai Áp Cảnh tự mình dẫn quân, một đường công đánh tới Tiểu Nguyệt Sư Quốc Đông Tuyến. Mà Tây Tuyến có Mộc Ngôn Mộc Địch ở Mãnh Công. Cùng lúc đó, Tiểu Nguyệt Sư Quốc bên trong đã mất quốc sư đầy tới Á Mạn tín đồ và đệ tử, không ngừng cho Tiểu Nguyệt Sư Quốc quân đội thêm phiền toái. Hai mặt giáp công dưới, Tiểu Nguyệt Sư Quốc cũng chỉ kiên trì không tới hơn tháng. Quốc vương Bảo Long Hoa thì không khỏi không ra khỏi thành hướng Đại Ninh quân đội đầu hàng. Đây đều là kế hoạch bên trong chuyện. Mộc Ngôn Mộc Địch có quân đội chống đỡ, cho nên thay thế Lạc Dã Khố Tân trở thành Già Lâu Quốc Tân Vương tuyệt không phải việc khó. Có thể Đông Tiềm Uyên không giống nhau, coi như hắn có đầy tới Á Mạn an bài tốt chống đỡ, cũng không bằng Mộc Ngôn Mộc Địch như vậy cường lực. Cho nên trước trợ giúp Mộc Ngôn Mộc Địch cướp lấy vương vị, lại do Già Lâu Quốc xuất binh trợ giúp Đông Tiềm Uyên cướp lấy vương vị. Như vậy nhất là dễ dàng. Ở Tiểu Nguyệt Sư Quốc đô thành bên ngoài, Bảo Long Hoa tuyên bố thối vị. Đông Tiềm Uyên hạ lệnh cầm hắn mang theo một chiếc thuyền nhỏ, hoa vào cái đó chết chìm hắn tam đệ và tứ đệ trong hồ nhỏ. Đông Tiềm Uyên hạ lệnh ở Bảo Long Hoa trên mình trói trên 50 kg một tảng đá lớn, đem Bảo Long Hoa đẩy vào trong hồ nước. Đến đây, Tây vực mạnh nhất hai quốc gia toàn đều được Đại Ninh thuộc quốc. Đông Tiềm Uyên trở thành Tiểu Nguyệt Sư Quốc quốc vương sau đó, lập tức tuyên bố cùng Già Lâu Quốc đoạn giao, hai nước trở thành tử địch. Ngoài mặt xem đây là Đông Tiềm Uyên vong ân phụ nghĩa, Mộc Ngôn Mộc Địch mới giúp hắn cướp lấy vương vị, hắn lập tức liền xích mích thành thù. Nhưng trên thực tế, cái này căn bản là Mộc Ngôn Mộc Địch và Đông Tiềm Uyên lén lút thương lượng xong. Bởi vì bọn họ hai cái rất rõ ràng, thành tựu Tây vực lớn nhất hai quốc gia, một khi bọn họ là kiên cố đồng minh quan hệ, vậy thì sẽ trở thành là Đại Ninh tai họa ngầm. Đại Ninh hoàng đế bệ hạ không muốn thấy bọn họ thân như tay chân, cho nên cái này tư thái bọn họ nhất định phải làm được. Bất kể là vì lấy lòng Đại Ninh hoàng đế bệ hạ, vẫn là vì tự vệ, làm như vậy đều là lựa chọn chính xác nhất. Đông Tiềm Uyên tình nguyện lưng đeo tiếng xấu, cũng không nguyện ý trở thành Đại Ninh đế quốc cái kế tiếp đánh dẹp mục tiêu. Nhưng là hai nước cơ hồ đồng thời tuyên bố hướng Đại Ninh hoàng đế bệ hạ xưng thần, hơn nữa lập tức liền chọn lựa mới sứ đoàn đi Đại Ninh hướng cận. Có cái này hai cái nước lớn làm gương sáng, cái khác Tây vực quốc gia còn có ai lại đứng ra đối kháng Đại Ninh? Trận đánh này thật ra thì vậy không coi là thật đánh, nhưng đối với Đại Ninh mà nói, trận chiến này ý nghĩa cơ hồ không thua tại và Hắc Võ Nhân ở Mạc Bắc cánh đồng hoang vu đánh vậy một chiến đấu. Tây vực bên này an định lại, Đại Ninh bốn cương cũng coi là cũng ổn định. Cho dù là Hắc Võ Nhân trong vòng thời gian ngắn cũng không khả năng lại hưng binh xuôi nam. Lý Sất tự tay lập ra là Đại Ninh trăm năm an ổn mà chiến kế hoạch, mới bắt đầu mấy bước này đi phá lệ kiên cố, không có bên ngoài mắc. Tiếp theo là có thể chuyên chú giải quyết một tí, càng làm Lý Sất cảm thấy có lòng bên trong mắc. Đến tháng 9, Đại Ninh Tây Trinh đại quân lục tục khải hoàn. Trận chiến này nhắc tới cơ hồ không có cái gì chiến tổn, nhưng mà thu hoạch nhưng cực lớn. Tây vực tất cả nước kính cống đi lên vật liệu, thành xe đi hồi vận. Đội ngũ dáng dấp cơ hồ không thấy được cuối. Cũng là ở tháng 9, Lý Sất phái người đi Tây Cương truyền chỉ, để cho đại tướng quân Vương Đường Thất Địch trở lại Trường An. Tháng 10 bên trong, truyền chỉ quan viên đến Tân Cương. Người này chính là treo đao cửa tiểu sư đệ Trân Cấn. Thấy Đường Thất Địch sau đó, Trân Cấn tiên đọc bệ hạ ý chỉ. Đường Thất Địch lĩnh chỉ sau đó, cũng không dự định hồi Trường An. Phiền toái ngươi hồi đi nói cho bệ hạ. Tân Cương bên này quân vụ nặng nhọc, tân binh đại doanh còn có rất nhiều chuyện không có làm xong, cho nên ta được trễ một chút hồi Trường An. Trân Cấn thở dài nói, bệ hạ liền liệu được ngươi sẽ nói như vậy, cho nên để cho ta chuyển cáo đại tướng quân. Tân Cương quân vụ chuyện không có gì phải là ngươi tới bận tâm. Hồi Trường An đi, chậm nhớ ngươi. Đường Thất Địch sau khi nghe xong những lời này trầm mặc hồi lâu, sau đó lại lắc đầu. Ngươi biết ta tại sao không đi trở về sao? Đường Thất Địch nói, ngươi là cùng bệ hạ cùng nhau vào sanh ra tử qua huynh đệ, cho nên nói ta không dối gạt ngươi. Hắn đưa cho Trân Cấn một ly trà sau nói, ta lần này tây chinh trước, mấy lần thỉnh cầu bệ hạ miễn đi ta vương tước phong tước hiệu. Có thể bệ hạ không cho phép, không những không cho phép, còn để cho ta tới Tân Cương. Trên thực tế, Tân Cương chiến sự thật ra thì căn bản không cần ta tới đánh. Ngươi cũng nhìn thấy, ta chỉ là mang trại tân binh đi tây bên đè ép xuống. Từ đầu đến cuối, đều là Đạm Đài đang đánh. Nhưng mà chỉ cần ta ở nơi này, bệ hạ liền nhất định sẽ cho ta nhớ công. Bệ hạ chính là để cho ta không tìm được thỉnh cầu miễn đi vương tước phong tước hiệu lý do. Trân Cấn thở dài nói, nhưng mà đại tướng quân, người đây cũng là cần gì chứ? Người khi biết trong triều không người dám nói ngươi cái gì nói xấu, bệ hạ lại không thể sẽ ngươi có cái gì nghi ngờ. Ngươi thật sự là đa tâm. Ta đa nghi không phải cảm thấy bệ hạ sẽ đối với ta có nghi ngờ. Vừa vặn là bởi vì bệ hạ đối với ta rất tin không nghi ngờ. Đường Thất Địch nói, bệ hạ vì chặn lại các triều thần miệng, thỉnh thoảng sẽ cho ta tìm cơ hội nhớ công. Một mực tiếp tục như vậy, các triều thần liền vẫn không có lý do nói ta cái gì. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới không? Đại Ninh chỉ có ta một cái ngoại họ Vương. Bệ hạ đợi ta ân đức sâu nặng. Có thể bệ hạ làm như vậy là sai. Cái này cha truyền con nối các đời vương tước. Tương lai tất thành Đại Ninh tai họa ngầm. Đại Ninh có thể có ta một cái ngoại họ Vương, nhưng tuyệt đối không thể một mực có ngoại họ Vương. Bệ hạ lại sẽ không bãi nhiệm lính của ta. Quyền, cứ thế mãi. Đường Thất Địch nhìn về phía Trân Cấn. Sau khi ta chết làm thế nào? Trân Cấn sững sốt, tạm thời tới giữa không biết nên trả lời như thế nào. Đường Thất Địch ý là, hắn đối bệ hạ trung thành cảnh cảnh, có thể hắn cũng không dám bảo đảm con cháu của hắn đời sau vẫn luôn đối Đại Ninh trung thành cảnh cảnh. Có lẽ mấy chục năm sau đó, Đường Thất Địch con cháu liền sẽ cảm thấy không công bình. Thiên hạ là Đường Thất Địch đánh rớt hơn nửa. Vì sao là Lý Gia ngồi giang sơn? Khi đó, Đường Gia trong quân đội sức ảnh hưởng vẫn như cũ. Có thể bệ hạ và lão Đường có thể cũng không có ở đây. Đường Thất Địch không chỉ là đối con cháu đời sau của mình lo âu, cũng đúng bệ hạ con cháu đời sau lo âu. Hắn và bệ hạ tới giữa cảm tình không thể nghi ngờ. Ai vậy không thể nào làm được cầm bọn họ hai cái gây xích mích đến bất hòa bước. Nhưng mà bệ hạ hài tử tương lai tức vị sau đó, nhìn ngồi trên binh quyền một vị ngoại họ Vương, chẳng lẽ trong lòng cũng không một tia một hào nghi ngờ. Bệ hạ nói qua, phải đem tai họa ngầm ở nơi này một đời đều giải quyết. Bệ hạ đi giải quyết hắn phải giải quyết tai họa ngầm. Mà thành tựu thân hạ, ta cũng nên giải quyết ta phải giải quyết tai họa ngầm. Đó chính là chính ta. Ta không phải bệ hạ tai họa ngầm, nhưng ta là Đại Ninh tai họa ngầm. Đường Thất Địch ở Trân Cấn trên bả vai vỗ vỗ. Nghỉ ngơi mấy ngày đi trở về đi. Nói cho bệ hạ nói. Đường Thất Địch kháng chỉ không tuân theo. Trân Cấn, ta không nói. Đường Thất Địch nói, chỉ có ta hơn phạm một ít sai lầm, ngự sử đài những đại nhân mới có thể níu ta không buông. Vậy chỉ có như vậy, trên người ta cái này vương tước, mới có thể bị lấy xuống. Trân Cấn nói, bệ hạ là tuyệt đối không cần làm như vậy. Đường Thất Địch lắc đầu nói, bệ hạ có thể không làm, nhưng ta không thể không muốn. Trần Cấn vội vàng nói, có thể đại tướng quân ngươi nếu thật không đi trở về, cũng không chỉ là ngự sử đài những đại nhân sẽ níu ngươi không buông. Bọn họ biết nói ngươi kháng chỉ không tuân theo lại có binh tự trọng. Đại tướng quân à, đây là bao lớn tội danh à? Đường Thất Địch cười nói, nếu thật có như vậy đỉnh đầu lớn cái mũ trừ đi, ta ngược lại trong lòng ổn định. Hắn đi tới cửa sổ nhìn bên ngoài vừa nói, Trần Cấn, như ngươi là ta mà nói, vậy gặp mặt ta như nhau. Trần Cấn yên lặng hồi lâu, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.